ông nội bao nhiêu loài chuột. Cứ loài này ăn loài kia, nhìn khắp chung quanh, trên mặt đất cũng thế, trên hư không thì chim cũng ăn thịt lẫn nhau. Ở dưới nước thì cá lớn ăn nuốt cá bé, trên mặt đất thì cũng cứ loài này ăn thịt loài kia, lúc nào cũng ở trong cái sự sợ hãi. Thì bởi vì cứ thấy ăn thịt tận ăn nợ thân mạng với nợ máu thịt, thì cứ kiếp này sang kiếp khác. Đấy. Chỉ trừ khi nào được pháp Samatha. Thế nào là chú được pháp Samatha? Giác tỉnh được á, tức là cái chỗ cái bài mà mình học về quán quay về như là đấy. Thế là mình mới hiểu được cái nhân quả, và mình mới hiểu được cái tánh thật. Đó. Thì do cái chỗ đó mà mình không có, mình phát nguyện mình giữ cái giới sát sinh, thế rồi mình phát nguyện không thù không oán nữa, thì chính mình cởi, thì tự nhiên bao nhiêu những các cái mối nợ kia dần dần nó hết đi. Cho nên mình phải truyền bá cái việc đó, để cho cái nợ tiền, nợ bạc, nợ lời nói, những cái giả xong thì hết. Chứ mà cái nợ thân mạng với nợ máu thịt này không biết đến bao giờ cho cùng. Đấy, cho nên mình phải nhiều điều mình khuyên những mọi người, cho người ta giải cái nghiệp này đi. Thế đấy, người ta phát nguyện không sát sanh, người ta phát nguyện không thù oán, tức là người ta cắt cái đường, cái mối nợ vi từ từ chảy trần kiếp này này, cắt được đó. Đấy, khi gặp được Phật ra đời thì dĩ nhiên rồi, mà nếu không gặp Phật ra đời ra nữa, cũng học được cái pháp Samatha. Đó. Thì nghĩa là mình tỉnh ra, rồi mình không phát nguyện thì đừng sát sanh nữa. Thế là tức là coi như là mình cắt đứt cái dây oan nghiệp từ lịch kiếp. Tôi đọc ngoan cố là thế nào chú? Bảo nó không nghe. Bây giờ gọi là lì. Tôi thấy mấy cô có cái danh từ gọi là lì. Bởi vì nó mê, nó biết gì đâu. Cho nên bảo nó không biết cái phải cái trái nữa. Vậy ở đây tức là nói chữ hạn nó có nghĩa là về những cái tánh đó của cái người đó. Thì là cái quả báo đấy. Cái quả báo, cho nên cái quả báo có quả báo thân, quả báo tâm. Gọi là dị thuộc quả. Cái thân cũng là dị thuộc quả, mà cái tâm cũng gọi là tâm quả. Trong Abhidhamma gọi là tâm quả. Rồi nó cứ bị những cái này là làm chướng. Tỉnh ra không được, quan cố. Mê mà người ta bảo nó không được, không chịu nghe. Khổ tội nghiệp thế. Mà rồi cứ mê như thế này rồi lại tạo nghiệp, tạo nghiệp lại trở lại cái đường. Cho nên Phật cứ bảo lấy địa ngục ngã quỷ bằng xanh làm cái chỗ ở của mình. Tội nghiệp đến thế. Cái hạng này họ làm cái gì? Quái gì? Ở bên Ấn Độ họ hay có những cái luyện đó. Họ làm những các cái kỳ lạ, đi trên than hồng. Nhưng mà những nước, nhưng mà ở bên Ấn Độ đó thì có một số là tu thật, mà có một số ấy thì cứ học những cái bài để đi trình diễn cho mọi người để lấy tiền. Đấy, thì cũng đáng thương đấy. Và những hạng báo điền xấu, báo điền xấu tức là những tham sắc mà thành, còn loại chiêm kiêu là tham tiền. Thì rồi sau thành những hạng ngoan cố, còn những cái bọn mà ham dâm dục đó thì về sau thành hạng quái dị. Còn những con hồ, con cáo là do sân mà bị tội thì sinh vào người làm loài ngu dại, đần độn để cho người ta đánh lừa lại. Ngày xưa cứ hay đánh lừa người ta, giờ lại là người bị... Cái này là gì? Là lừa dối láo, dối trá. Hồ cáo là những cái dối trá. Dối trá đó. Thế bây giờ trước đánh lừa người ta, bây giờ mình bị ngu dại để người ta đánh lừa lại. Chúa đọc tiếp, và những cái bọn ngày xưa là do sân, sân tạo tội, bây giờ làm thành người nham hiểm. Run đây là những các vị một oán thù đấy, trong lòng ngập oán đấy, mà phải vào địa ngục, rồi bây giờ ra làm run. Làm run là được lên làm người ấy, thì thành những người hèn nhát. Cung cấp thịt ăn là loạn gì nhỉ? Ta tội gì? Nhưng mà họ ra tội gì nhỉ? Tội kiêu mạn. Kiêu mạn cậy mình thôi. Cho nên bây giờ là nhu nhược. Vậy thì nhu nhược với hèn nhát là nó khác làm sao? Người hèn nhát tức là cái người hay sợ hãi. Còn nhu nhược có nghĩa là người ta bảo, người ta bảo sao nghe vậy chứ không có cái lập trường của mình. Người mềm. Nhưng mà những cái bọn này là bọn yểm quỷ đấy. Bọn yểm quỷ đó là... cứ ở trong bóng tối là bọn do cái gì nhỉ? Do lừa gạt. À, cũng lừa gạt. Lừa gạt. Mà thành bây giờ thành cái hạng lao động. Yeah, thì bây giờ phải làm, làm con lừa cho người ta cưỡi. Bây giờ để làm người thì phải đi công quả các nơi, làm các công việc nhập nhằn. Những loài chim muỗi là chim muỗi tà kiến đó thầy. Ờ, những các vị mà chim mà cứ thờ thờ cúng theo đạo nhưng mà đi lạc đường. Thì bây giờ làm loài văn toàn những người, người văn học là những người người ta giỏi đó chứ hả? Ờ, người ta giỏi về văn chương, văn học tức là những người có người trí thức. Là do loài gì thì những người bà là bóng điểm tốt xanh trong cõi người thì vào hạng thông minh. Dịch sử quỷ là vu vạ. Quỷ là hồi xưa vu vạ ta cũng là cái anh có thông minh anh mới vu vạ được. Thì đúng vu vạ trở về làm người thông minh. Những loài quấn quýt trong người tức là chó đấy. Chó nào đấy? Xanh trong loài người ở trong cõi người vào hạng thông đạt. Thông đạt là những cái người làm ăn buôn bán tài giỏi. Vậy thông đạt là nói về việc làm hả? Còn thông minh là nói về cái học. Có cái trí tuệ. Phải có cái trí tuệ.